Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 902 Phong Lôi. Nhị, kia kim sắc dây thừng nhìn như chậm rãi mà xuống, lại là đem Giang Nam Nhứ nội tức rảo rối tinh rối mù. Nhưng thấy kia Giang Nam Nhứ trong đan điền mạc danh vừa động, kia dòng nước ấm đột nhiên đột ngột xuất hiện, tự đan điền chậm rãi thượng hành, kể từ đó. Đỉnh đầu chỗ có từ trên xuống dưới kim sắc dây thừng, mà ở Giang Nam Nhứ trong cơ thể lại là có từ dưới lên trên dòng nước ấm kích phát. Kia kim sắc dây thừng chính là ngoại vật, tự nhiên là hành động chậm chạp, nhưng kia trong cơ thể dòng nước ấm lại là bất đồng, hành động cực kỳ mau lẹ. Tuy là như thế, nhưng thấy kia trong ngoài hai vật đột nhiên tự đỉnh đầu huyệt bách hội tụ tập, cư nhiên nối liền nhất thể, Giang Nam Nhứ tức khắc cảm giác cả người đều biến hóa lên, cùng phía trước rất là bất đồng. Kia huyệt bách hội ở vào người đỉnh đầu nhất mấu chốt, mặc dù là chút nào không hiểu người tu chân, chỉ cần sử dụng cậy mạnh đập huyệt bách hội cũng có thể chí người thương tàn. Nhưng lúc này Giang Nam Nhứ ở bên trong ngoại giao bách dưới, kia huyệt bách hội cư nhiên trở thành trong ngoài ràng buộc. Nhưng thấy kia phần ngoài kim sắc dây thường giống như là một cái kim sắc cự xà giống nhau, chạy như bay mà nhập, vèo một tiếng tiến vào tới rồi Giang Nam Nhứ trong cơ thể. Kia dây thừng nhập thể nhất thời liền cùng Giang Nam Nhứ trong cơ thể dòng nước ấm đan chéo tới rồi cùng nhau. Nhưng thấy kia dòng nước ấm bay nhanh xoay chuyển, nhanh chóng về tới này trong đan điền, Giang Nam Nhứ thật vất vả tu thành nội đan, chính là luyến tiếc làm kia nội đan tổn hại. Kể từ đó, kia dòng nước ấm mang theo ngoại giới, phong lôi, chi lực tiến đến, lại là đem nguyên bản cân bằng trong ngoài kim đan toàn bộ đánh vỡ. Trong khoảng thời gian ngắn, Giang Nam Nhứ trong cơ thể trong ngoài thất hành, ngoại đan nguyên anh đột nhiên kêu gào lên, biến một phát không thể vãn hồi, mà lúc này Giang Nam Nhứ nội đan, linh lực không ngừng trôi đi, bay nhanh hướng kia ngoại đan nguyên anh chỗ dũng qua đi. Giang Nam Nhứ không nghĩ tới, nguyên bản vô hại phong lôi nhị vật, vừa vào thân thể, lại là giống như độc dược giống nhau, đem chính mình đan điền không ngừng cắn nuốt. Kia Giang Nam Nhứ bất đắc dĩ thực, lại cũng là không có một tia biện pháp, nhưng thấy kia nội đan chậm rãi thu nhỏ, trong đó linh lực cũng là bay nhanh trôi đi, mắt thấy lại muốn tới đạt hỏng mất bên cạnh, nàng nội đan, phía trước liền đã từng tan vỡ quá một lần. Lúc này một lần nữa tế luyện mà thành, tự nhiên là tiêu hao này vô số tinh lực. Nhưng thấy kia kim đan biến hóa, Giang Nam Nhứ đột nhiên cảm giác thân hình chấn động, kia kim đan cư nhiên tổn hại mở ra, kim đan vừa vỡ, tức khắc phụt ra vô số linh dịch. Linh dịch ở Giang Nam Nhứ đan điền trung hình thành một cái con quay, bay nhanh hướng kia ngoại đan nguyên anh chỗ tụ tập. Giang Nam Nhứ thầm kêu một tiếng không tốt, đang muốn từ bỏ chống cự, lại là cảm giác đỉnh đầu huyệt bách hội nóng lên, lại là một cổ phong lôi chi lực chút xuống mà nhập. Kia phong lôi chi lực tới thật là mau lẹ, mấy cái hô hấp công phu liền tới Giang Nam Nhứ trong đan điền. Kia đan điền vốn là khô quát, đột nhiên đạt được ngoại lực viện trợ, tức khắc rung lên. Giang Nam Nhứ thấy có ngoại viện, tức khắc đại hỉ, vội vàng nỗ lực vận chuyển thu nhiếp tinh thần, ở trong đan điền chậm rãi vận công. Trong khoảng thời gian ngắn, Giang Nam Nhứ trong cơ thể linh lực chút xuống mà ra, ngoại giới lại là có cuồn cuộn không ngừng phong lôi chi lực truyền đến. Kia ngoại lực dũng mãnh vào tốc độ cực nhanh, mà linh lực tiêu tán tốc độ chung quy muốn chậm hơn một ít, bên này giảm bên kia tăng dưới, Giang Nam Nhứ trong đan điền lực đạo cư nhiên chậm rãi ngưng thật. Kể từ đó, qua không lâu, Giang Nam Nhứ trong đan điền linh lực tràn đầy như vậy, Giang Nam Nhứ dựa theo trước pháp, cư nhiên chút nào không uổng sức lực, một lần nữa ngưng kết thành kim đan. Nàng vốn là kết đan hai lần, kết đan quá trình tự nhiên là ngựa quen đường cũ, sở khiếm khuyết giả bất quá là kia trong cơ thể linh lực thôi. Hết chương.